sentiment cho coi mơ bố bố tôi trên là mi mắt ngày chia ly hoa rơi bố đi mắt những ngày này thấy sống thật tư là mình trong chiều hoàng hôn tan vào lời ca. Mỗi con đường vẫn một mình ta.